Ba Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Và trong ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng tiếp tục đến với tập mới của bộ truyện này nha. Tóm tắt sơ qua tập trước. Đội ngũ của Tô Bạch và Hứa Tình sau khi mổ đứa bé kia ra thì mới biết được là đó là một cặp song sinh. Và hai người không thể biết được cái số phận của đứa nhỏ này có thể sống được đến lúc hoàn thành nhiệm vụ hay không. Nên Tô Bạch đã quyết định ra ngoài và đi tìm một đứa nhỏ khác. Lúc này thì Tô Bạch đã bị mắc bẫy của một tiểu đội có vẻ như là rất cao tay. Ok, Tô Bạch sẽ phá vây thế nào đây? Mời các bạn sẽ cùng theo dõi trong tập này nha. Và ủng hộ Tiến để kênh đạt sớm 20.000 sub nhé. Đúng vào lúc này, ở trên mái hiên, có một người đàn ông với hai mắt bị đào rỗng. Trong tay của anh ta cầm một chiếc cung tên bằng xương, vững vàng đứng ở nơi đấy. Anh ta không có khí thế cường đại gì cả, cũng không có khí chất đặc biệt gì. Thế nhưng một thính giả bị mù, thế mà lại lựa chọn cầm cung tên làm vũ khí của mình. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đã đủ thần kỳ rồi. Lúc này người mù bắt đầu giương cung và lắp tên. Một tiếng hét chói tai từ trong hư không truyền ra. Người mù đã bắn ra mũi tên của mình rồi. Mũi tên chỉ là một mũi tên thôi, không có gì quá lạ mắt. Bởi vì anh ta bị mù cho nên không cần quá chỉnh trang. Bên trên của mũi tên cũng chẳng có ánh sáng gì cả, lộ ra một phong thái rất cổ xưa, rất đơn giản. Thế nhưng đặc điểm lớn nhất của mũi tên này chính là nhanh. Trong nháy mắt, mũi tên đã đi đến trước mặt của Tô Bạch, trực tiếp xuyên qua cửa kính chắn gió của cửa xe, đâm vào ngực của Tô Bạch. Đồng thời sau khi bắn xuyên tim Tô Bạch, mũi tên lại tiếp tục bắn thủng cửa xe phía sau, rơi xuống dưới đường. Chuẩn xác, dứt khoát và rất nhanh. Một màn này nhanh đến mức ngay cả chính bản thân Tô Bạch cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trái tim của hắn bị bắn xuyên qua. Lúc này đây cả người của hắn giống như là một chiếc máy bay bị rút đi nguồn điện vậy. Một tiếng ca của Miêu Cương vang lên, mang theo một loại khí tức hoang dã thuần túy. Những con côn trùng màu xanh lam này vốn dĩ đang bao vây xung quanh Tô Bạch. Và lúc này bọn chúng giống như bị thứ gì đó kích thích vậy. Cùng nhau bắt đầu tự động bốc cháy, tạo ra một ngọn lửa màu xanh lam. Những sinh vật này giống như là tự mình có được ý thức vậy, liều mạng chui vào trong cơ thể Tô Bạch. Ngọn lửa thiêu đốt cơ thể, đốt cháy máu tươi của hắn. Bởi vì đau đớn mà gương mặt của Tô Bạch bắt đầu trở nên vặn vẹo. Làm sao tôi lại có cảm giác? Thật ra chúng ta không phải là cần phiền phức bố trí cạm bẫy như vậy, cũng có thể giết chết được đám thính giả muốn đến ăn vụng này nhỉ? Người đàn ông bên cạnh Liêu Thu vừa nhổ keo cao su trong miệng vừa nói. Tuy hơi phiền phức, nhưng mà chúng ta chỉ có thể cần dùng một cái giá thấp nhất liền thu hoạch được giá trị lớn nhất thôi. Hiện tại chỉ là nhiệm vụ chủ tuyến một mà thôi. Anh biết tiếp theo chúng ta sẽ phải đối mặt với cả chuyện gì sao? Hiện tại làm cho đội ngũ thương binh đầy mình mới là chuyện làm ngu xuẩn đấy. Xe con bắt đầu bốc cháy, đồng thời lấy một loại tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, biến thành một đống sắt vụn, chỉ để lại khung xe thôi. Bên trong đã bị đốt cháy rồi, hai khẩu súng địa ngục hỏa shotgun vẫn còn ở trong xe. Tất cả những dấu vết khác đều không còn tồn tại. Xong rồi sao? Liêu Thu tự mình lẩm bẩm. Những hình ảnh từ lần đầu tiên chính mình nhìn thấy Tô Bạch, cộng thêm bản thân đã từng nói chuyện với Tô Bạch lần lượt xuất hiện trong đầu của Liêu Thu. Rất nhiều chi tiết. Nhìn như rất nhỏ nhưng mà lại có thể mang đến rất nhiều tin tức. Nhất Mặc Lôi, anh đã chuẩn bị mũi tên thứ hai. Tiêu Nhất Sam, anh có thể thả ra một nhóm côn trùng khác để đề phòng. Liệp Ngũ Cẩu, anh cũng nên đi ra làm chuyện mà mình cần làm đi. Người có thực lực yếu như Liêu Thu lại trở thành người đưa ra mệnh lệnh trong tiểu đội này. Kỳ quái hơn chính là ba cường giả trong tiểu đội này, thế mà lại không nói hai lời, trực tiếp chấp hành theo những gì mà Liêu Thu nói. Nhân Mặc Lôi đã lắp xong mũi tên thứ hai rồi, hướng thẳng về phía nơi này. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bắn mũi tên. Ở bên cạnh của anh ta có một cơn lốc xoáy tự động xuất hiện. Đây là biểu hiện của tích lũy. Anh ta có thể đem những thứ tích lũy này từ dạng trừu tượng sang hình ảnh cụ thể. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã để thấy tài năng bắn cung của anh ta đạt đến một loại cảnh giới nào rồi. Tiêu Nhất Sam là một người đàn ông cao gầy. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây, có mũ. Vào lúc này, bên cạnh của anh ta xuất hiện một đám côn trùng màu đỏ. Trên tay của anh ta cầm một chiếc sáo bằng ngọc và bắt đầu thổi. Những con côn trùng bên cạnh của anh ta uyển chuyển nhảy múa. Đây là vũ khúc thuộc về tử vong. Bởi vì đám côn trùng này chỉ tồn tại trong truyền thuyết quỷ thần ở Miêu Cương thôi. Ở trong hiện thực, cơ bản là rất khó tìm. Lúc này thì Liệp Ngũ Cầu với gương mặt đỏ chót cũng lảo đảo đi ra. Hiển nhiên là do uống quá nhiều rượu. Trong tay của anh ta cầm một đại đao, dáng vẻ giống như buồn ngủ vậy. Anh ta vừa mắng Liêu Thu, vừa tiếp tục đi lên phía trước. Chờ đến khi anh ta đến gần chiếc xe bị thiêu cháy rồi, ánh mắt của anh ta trở nên ngưng trọng. Chiếc xe này bị cháy sạch sẽ quá, ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn. Quả thật có vấn đề. Giọng nói của Liệp Ngũ Cầu hơi khàn khàn và chói tai. Chính bởi thế, tuy anh ta không nói to, thế nhưng những đội viên xung quanh của anh ta đều nghe thấy. Anh ta hẳn là cường hóa ma cà rồng, hơn nữa cấp bậc của anh ta không thấp đâu. Trước đó, lúc anh ta đi vào nhà của chúng ta, anh ta đã hóa thành máu tươi để lèn vào. Mặc dù mũi tên của Nhất Mặc Lôi đã bắn xuyên qua tim của anh ta rồi, thế nhưng cũng không thể tạo thành vết thương chí mạng với anh ta được đâu. Ngược lại là ngọn lửa từ đám côn trùng của Tiểu Nhất Sam đã gây ra sát thương lớn đối với cả linh hồn của anh ta rồi. Liệp Ngũ Cẩu, anh chú ý đến gầm xe nha. Hiện tại anh ta hẳn là đang rất khó chịu, thế nhưng bản thân của anh ta là một con người tự phụ. Một người mang theo chút gì đó tùy tâm sở dục. Dựa theo phần tính cách đã được thể hiện qua ngôn ngữ và hành động lúc trước của anh ta. Và lúc này tuy anh ta bị thương, lại biết rõ mình bị bao vây, nhưng mà rất có thể anh ta sẽ không lựa chọn chạy trốn đâu, mà chính là lựa chọn ở trong trạng thái chuẩn bị phản kích. Tất cả mọi người hết sức chú ý nha, xem bên cạnh mình có bóng đen nào đặc biệt không, hoặc là dấu vết của máu hay không. Đèn đường ở nơi này chỉ dùng để trang trí thôi. Thôi Thiện, anh phụ trách chiếu sáng đi. Lúc này người đàn ông đang phụ trách chăm sóc đứa nhỏ khẽ gật đầu. Anh ta đang giang hai tay ra, một hình mặt trăng chậm rãi từ giữa trán của anh ta bay lên, càng bay càng cao. Nó không quá sáng, thế nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái và dễ nhìn hơn. Ai, có phải cần khua chiêng gióng trống như vậy không? Có phải người này bị bệnh tâm thần không vậy? Đến nước này rồi, còn không nghĩ tới chuyện chạy trốn đi, lại còn muốn phản kích sao? Liệp Ngũ Cầu có chút không tin tưởng. Đồng thời anh ta đâm đại đao của mình xuống xe, chỉ hơi dành lực thôi. Chiếc khung xe lập tức sụp đổ hoàn toàn. Bên dưới mặt đất cũng chỉ còn lại vết cháy đen, không có dấu vết tồn tại của máu tươi nào cả. Anh ta mang đến cho tôi một loại cảm giác. Anh ta giống như là một kẻ bị bệnh tâm thần quá mức tự tin vậy. Liêu Thu chủ động đi đến ngồi xuống xứng dưới, một tay sờ lên mặt đất, lau đi một lớp tro bụi. Thế nhưng rất nhanh, một nắp hố ga xuất hiện ở trong tầm mắt của anh ta. Ngón tay của Liêu Thu kiểm tra qua phần khe hở trên nắp hố ga. Nơi đó không có tro bụi, rất sạch sẽ. Liêu Thu nhíu mày, ngay lập tức nhìn về phía sau của mình. Thôi Thiện, cẩn thận! Liêu Thu nhớ không lầm, trước đó ở chỗ mà anh ta đứng có một nắp hố ga khác. Thôi Thiện giật mình, vô thức nhìn sang bên cạnh, lại phát hiện ra không có gì cả. Thế nhưng một giây sau, mũi tên của Nhất Mặc Lôi đã thay đổi phương hướng, nhắm thẳng về phía của Thôi Thiện. Đám côn trùng của Tiêu Nhất Sam trực tiếp hóa thành điểm sáng màu đỏ, nhanh chóng đến gần chỗ Thôi Thiện. Liệp Ngũ Cầu xách đại đao của mình lên, tập trung tinh thần. Lực chú ý của tất cả mọi người đều hướng về phía của luật Thôi Thiện. Hiển nhiên nếu như phỏng đoán của Liêu Thu là đúng, tên gia hỏa kia không có ý định chạy trốn, mà chính là dự định vào lúc quay đầu phản kháng. Như vậy đối phương mà hắn hướng đến và cũng là người thích hợp nhất để xuống tay, chính là người có thực lực yếu nhất, lại đang ở trong trạng thái không người bảo vệ. Thôi Thiện. Cả người Thôi Thiện bị dọa đến mức sắp khóc rồi, có chút không biết phải làm sao. Giống như một dây Tô Bạch sẽ xuất hiện ở sau lưng của mình và giết anh ta vậy. Quả nhiên, Tô Bạch xuất thủ. Nắp hố gai bị lật tung ra, một dòng máu tươi phun lên. Chỉ là vị trí xuất hiện của máu tươi không phải là nắp hố ga ở bên cạnh Thôi Thiện, mà chính là nắp hố ga ở ngay trước mặt Liêu Thu. Máu tươi bao vây lấy Liêu Thu. Liệp Ngũ Cẩu vô thức rút đao, chuẩn bị chém xuống. Thế nhưng sau cùng vẫn thu tay lại. Anh ta rõ ràng nếu như chính mình bổ đao xuống, đối phương có chết hay không thì còn không nói. Nhưng mà Liêu Thu chắc chắn sẽ chết. Máu tươi nhanh chóng ngưng tụ lại, lộ ra cơ thể của Tô Bạch. Sắc mặt của hắn trắng bệch, trạng thái của hắn rất không tốt. Thế nhưng hai tay của hắn đang giữ lấy cổ của Liêu Thu. Cả người dán vào lưng Liêu Thu, không bởi vì suy yếu hay là cố ý trầm giọng nói vào bên tai của hắn. Anh rất hiểu tôi đấy. Chỉ tiếp xúc ngắn ngủi nhưng mà lại có thể nhanh chóng thay đổi kế hoạch. Rất nhiều thứ đều có thể nói rõ Liêu Thu là một người có khả năng kiểm soát các chi tiết nhỏ và phỏng đoán được tâm tư con người ở cấp độ cao. Anh ta có thể phân tích tâm lý của Tô Bạch một cách vô cùng tinh tế. Thật đúng là không đơn giản. Có lẽ từ trước đó Tô Bạch ngụy trang thành công nhân và đi theo. Ngay tại lúc Liệp Ngũ Cẩu ở trong bóng tối giết người, Liêu Thu đã biết chuyện Tô Bạch còn chưa chết. Cho nên anh ta cố ý vừa ăn xiên, vừa cố ý vứt trên mặt đất. Sau đó dẫn dụ Tô Bạch đến. Đứa trẻ sơ sinh chết yểu kia khả năng vốn dĩ thật sự là một đứa nhỏ đã chết. Tóm lại, ngay từ lúc ban đầu, tất cả mọi chuyện vốn dĩ đã là một cái bẫy để cho người có một tâm trạng quá mức tốt đẹp như Tô Bạch từng bước đi vào. Đáng tiếc, phương thức hành động của người điên quả thực không thể dùng lối suy nghĩ ở mức lý tính để phân tích được. Nhất là Tô Bạch lại thuộc về kẻ điên, có IQ cao. Sau khi ý thức được mỗi bước đi của mình đã rơi vào trong cái bẫy mà người khác thiết kế, nếu Tô Bạch còn không biết thay đổi và thích nghi với tình hình, đây không còn là tự cao tự đại nữa mà chính là ngu xuẩn và thiếu hiểu biết. Anh rất hiểu tôi. Tô Bạch nói xong ba chữ này còn cố ý thổi vào bên tai của Liêu Thu. Trong nháy mắt, mặt của Liêu Thu đỏ lên. Hiển nhiên đối với cả hành động quá mức thân thiết giống như là gay này, anh ta rất không quen. Điều này cũng đã chứng minh, anh ta là một người thông minh, không phải là một người máy không có cảm giác. Tôi hiểu anh như vậy, anh cũng có thể không nỡ lòng giết tôi mà. Liêu Thu nhanh chóng ổn định lại. Ồ, anh thật đúng là rất hiểu tôi. Anh không uy hiếp tôi không được giết anh, mà chính là cầu xin tôi đừng giết anh. Tô Bạch bóp chặt cổ của Liêu Thu. Hô hấp của Liêu Thu trở nên khó khăn. Sắc mặt của hắn đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, trong lòng buồn bực. Bởi vì uy hiếp anh, chẳng khác gì cầm mạng của tôi ra chơi đùa cả. Liêu Thu khó khăn nói. Tôi muốn hỏi anh, đứa nhỏ trong tay tiểu đội các anh hẳn là còn sống chứ? Đúng thế. Liêu Thu thẳng thắn nói. Nếu không, làm sao chúng tôi có thể rảnh rỗi đến mức đi săn lùng và giết người khác chứ? Anh có thể, không thể. Anh cứ thế từ chối thẳng thừng như vậy sao? Người anh bắt được chính là tôi, không phải là toàn bộ tiểu đội của tôi. Những người khác trong đội ngũ của tôi không thể vì tính mạng của tôi mà từ bỏ cơ hội hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến của chính mình được. Điểm này anh hẳn là rõ ràng. Này, đá hai khẩu súng của tôi đến đây. Tô Bạch nói với cả Liệp Ngũ Cẩu. Liệp Ngũ Cẩu bình tĩnh một cước đá hai khẩu súng địa ngục hỏa shotgun về phía Tô Bạch. Hai khẩu súng rơi xuống dưới chân Tô Bạch. Xem ra địa vị của anh ở trong tiểu đội này cũng không tồi đâu. Hai khẩu súng, đồng đội của anh không chút chớp mắt đã trả lại cho tôi rồi. Chỉ là dựa vào đầu óc để ăn cơm mà thôi. Liêu Thu trả lời. Việc tốt hơn giả bộ mà. Tô Bạch đưa tay vỗ vào gáy của Liêu Thu, sau đó đưa tay đẩy anh ta. Liêu Thu đi về phía trước mấy bước, đi đến chỗ trước mặt của Liệp Ngũ Cẩu. Tô Bạch cúi người xuống nhặt địa ngục hỏa shotgun lên, đặt ở bên hông. Liêu Thu xoay người, chỉ vào bộ phối sức trên người Tô Bạch. Thật ra thì tôi thích bộ trang sức trên người của anh hơn. Nó có thể theo anh cùng nhau hóa thành máu tươi để di chuyển. Hai khẩu súng kia thì không bằng. Liệp Ngũ Cẩu lại một lần nữa tập trung phóng ra khí thế. Nhất Mặc Lôi thì cũng dương cung lên, hướng về phía Tô Bạch. Đám côn trùng của Tiêu Nhất Sam sắp xếp chỉnh tề trên không trung rồi, sẵn sàng chờ phát động. Tô Bạch lại không nhanh không chậm che ngực ho khan mấy tiếng, sau đó xoay người rời đi. Khoan đã! Liêu Thu lên tiếng. Tô Bạch dừng lại không nhúc nhích. Trong tay của anh có trẻ sơ sinh sao? Tô Bạch do dự một lúc, lập tức gật đầu. Chẳng qua nó sắp chết thôi. Tôi có thể đoán được. Biết nói thế nào nhỉ, người anh em? Anh hãy tin tưởng vào kỳ tích của cuộc sống này đi. Căn cứ vào tình báo hiện tại của tôi, bây giờ thì cũng chỉ có 5 tiểu đội xác nhận đứa nhỏ sơ sinh khỏe mạnh thôi. Còn có 2 danh ngạch, không biết ở nơi nào. Đương nhiên, trong tay một tiểu đội còn có thai phụ. Thế nhưng nhìn thời gian đã là ngày cuối cùng rồi. Dựa theo lý thuyết mà nói thì hôm nay cũng chỉ có thể sinh ra một đứa trẻ sơ sinh khỏe mạnh mà thôi. Cho nên số 7 này dựa theo thói quen của phát thanh khủng bố mà nói, hẳn là sẽ kiên trì và quán triệt. Anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Tô Bạch cười gượng 2 tiếng, thân hình biến mất trong đêm tối. Liệp Ngũ Cẩu hơi không hiểu, nhìn về phía hấp của Liêu Thu. Anh ta không tin Liêu Thu là người tốt, dễ nói chuyện đến mức đối phương thoải mái thả anh ta đi. Bởi vì muốn trả lại ân tình, cho nên cố gắng không truy giết đối phương. Hơn nữa còn cho đối phương một tin tức quý giá. Liệp Thu đưa tay sờ lên vị trí cổ của mình, sờ đến một vùng máu tươi. Ngay sau đó máu tươi bắt đầu bốc hơi, rất nhanh liền biến mất, không còn thấy đâu nữa. Liệp Ngũ Cẩu rốt cục đã hiểu rõ. Tôi không chắc máu tươi mà anh ta để lại trên người của mình có mang đến loại uy lực giống như là bom điều khiển từ xa hay không. Cũng không biết liệu nó có làm thương tổn đến tôi hay không. Trên lý thuyết, huyết thống của anh ta hẳn là không cường đại đến mức đấy, có thể khống chế máu tươi ở bên ngoài tiến hành công kích. Thế nhưng về mặt cảm tính, tôi không dám đem tính mạng của mình ra đánh cược được. Xem ra miếng thịt này chúng ta không ăn được rồi. Liêu Thu tự mình lẩm bẩm. Nhất Mặc Lôi thu hồi lại cung tên của mình, nhảy xuống khỏi mái hiên. Tiêu Nhất Sam thì cũng rơi từ trên không trung xuống. Lúc đầu ở dưới chân và tay của anh ta qua 2 nhóm côn trùng đỡ lấy. Chúng giúp cho anh ta lơ lửng trên không trung. Đương nhiên cũng chỉ có thể lơ lửng mà thôi. Anh ta không thể dùng phương pháp này để phi hành. Dù sao những thứ kia chỉ là đám côn trùng, không phải là dòng bay. Thôi Thiện còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Anh ta bước đến gần chỗ của mọi người. Lúc trước anh ta thật sự cho rằng mình mới chính là đối tượng bị đánh lén. Anh ta không sợ chết. Chúng ta lại sợ chết. Đây là bản chất khác nhau đấy. Tuy hai mắt của Nhất Mặc Lôi bị mù, thế nhưng người mù thường có nội tâm càng thêm tinh tế và tỉ mỉ hơn. Bởi vì người bình thường dùng mắt để quan sát, còn người mù thì không thể không dùng nội tâm để cảm nhận cái thế giới này. Loại người này thật đúng là thú vị. Liêu Thu nhìn thoáng qua đội viên của mình, nói thẳng. Lần này xem như là khá an toàn kết thúc công việc đi. Bây giờ tiểu đội của chúng ta không có người bị thương và tổn thất gì cả. Ban ngày nghỉ ngơi một chút thật tốt đi. Chờ đợi nhiệm vụ chủ tuyến 2 thôi. Đêm khuya trong xe taxi, Tô Bạch dựa người vào ghế phía sau xe của mình. Gương mặt của hắn được bao trùm bởi chiếc mũ của áo khoác. Cả người lộ ra rất yên tĩnh. Thậm chí còn giống như đã chết vậy. Ngay lúc này đây, hắn rất suy yếu. Mũi tên của Nhất Mặc Lôi, ngọn lửa trùng ác linh của Tiêu Nhất Sam đều tạo ra thành thương tổn rất lớn đối với cả Tô Bạch. Thậm chí ở giây phút sống còn, hắn cố ý lưu lại máu trên cổ của Liêu Thu, cũng thuộc về bản nguyên của Tô Bạch. Trải qua lần giày vò này, tuy có thể thoát thân, thế nhưng cũng khiến cho trạng thái của hắn chỉ còn lại một phần, so với cả lúc thời kỳ đỉnh cao thôi. Thật đúng là suy yếu đến mức không ra dáng vẻ gì nữa rồi. Thế nhưng cho dù nói gì đi chăng nữa, sau cùng hắn vẫn sống trở về. Ở trong hiện thực chuyện xưa, chỉ cần còn sống liền có thể tư cách một lần nữa ngồi lên chiếu bạc. Đã mấy lần tài xế taxi quay đầu, nhìn về phía vị khách hàng của mình. Ông ta luôn cảm giác, người hành khách sau lưng mình giống như đã chết vậy. Ông ta rất sợ hãi. Vì sao mình lại có loại cảm giác này vậy? Ngay cả chính ông ta cũng không biết. Thế nhưng mỗi lần ông ta dự định dừng xe để thăm dò, người khách này đều đúng lúc hơi động đậy, dường như là đang muốn nói cho ông ta biết anh ta chưa chết đâu. Từ khu vực thành thị đến ngoại ô là một quãng đường khá dài. Đối với cả người tài xế mà nói, đó xem như là một vụ làm ăn lớn. Sau khi đến nơi, Tô Bạch thanh toán tiền. Hắn bước xuống xe, vừa che ngực vừa ho khan, vừa đi về phía nông trường. Đồng thời hắn còn phải phân tâm quan sát xung quanh, xác nhận chính mình không bị theo dõi. Tóm lại, rất mệt mỏi. Trước khi đi, hắn đã nói qua với cả Hứa Tình rồi. Chính mình có thể cố ra ngoài trộm một đứa nhỏ. Thế nhưng hiện tại xem ra, bản thân hắn đã suy nghĩ quá đơn giản. Ngày cuối cùng, tiểu đội nắm giữ đứa trẻ sơ sinh trong tay. Có tiểu đội nào là đèn cạn dầu chứ? Chỉ dựa vào sức của một người đi trộm đứa trẻ sơ sinh, nắm giữ sống còn của cả một tiểu đội, đây quả thật là việc làm không thực tế. Đương nhiên, lúc xuất phát, cho dù là Hứa Tình hay là Tô Bạch, thật ra thì trong lòng của hai người đều không ôm hy vọng quá lớn. Trong nông trường này có rất nhiều muỗi. Tô Bạch đi xuyên qua bụi cỏ, có rất nhiều muỗi không ngừng bị hắn quấy rầy. Cũng may, đối với cả động vật máu lạnh như Tô Bạch, loài muỗi không cảm thấy quá nhiều hứng thú. Trước mặt hắn là căn nhà của nông trường này, một căn nhà nhỏ hai tầng. Lúc Tô Bạch đến gần ngôi nhà này, hắn đột nhiên cảm thấy rùng cả mình, vô thức run lên một cái. Ngay lập tức, Tô Bạch dừng bước. Trong lòng của hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Nếu mà hắn không trộm được đứa nhỏ, kết quả trong nhà lại bị trộm ghé thăm. Chuyện này thật đúng là mất cả chì lẫn chài. Vụ mua bán này đơn giản là thua thiệt đến mức muốn nôn cả ra máu rồi. Trong căn nhà nhỏ, loáng thoáng tràn ngập quỷ khí. Hứa Tình là thích khách, làm sao cô ta có thể đưa quỷ tới chứ? Tô Bạch lặng lẽ đến gần căn nhà. Sau đó ở trên bậc thang cửa ra vào, Tô Bạch nhìn thấy Hứa Tình đang ôm đứa nhỏ ngồi ở đấy. Hứa Tình không có việc gì cả, như vậy không sao rồi. Thế nhưng quỷ khí này là ở đâu ra? Hứa Tình cũng đã phát hiện ra Tô Bạch đi về. Phản ứng của cô ta chậm hơn rất nhiều. Dường như cả người cô ta cũng suy yếu, dẫn đến tinh thần của cô ta có chút không xong. Hoặc nói đúng hơn, cô ta đã cố gắng chống đỡ chờ đến khi Tô Bạch trở về. Cuối cùng anh cũng trở về. Đứa nhỏ chết rồi sao? Tô Bạch hỏi. Hứa Tình lắc đầu. Ban đầu thì suy chết đây. Ban đầu là có ý gì? Tôi không dám để đứa nhỏ này chết đi. Ít nhất không dám để cho hai đứa nhỏ này đều chết đi. Tôi đã từng ám sát qua một âm dương sư, đọc qua được một số bí tịch của âm dương sư, cho nên tôi dựa theo trí nhớ của mình, dùng trên người của hai đứa bé này. Nếu không, bọn nhỏ nhất định đã chết yểu rồi. Tô Bạch mím môi. Vì sao không thương lượng với tôi? Giọng điệu của hắn mạnh lên. Trước đó hai đứa nhỏ này gần như không còn hơi thở rồi. Thương lượng với anh thì có ý nghĩa gì chứ? Hứa Tình cười. Sau đó đặt đứa nhỏ lên trên bậc thang. Còn chính mình dựa vào mép bậc thang để ngủ mê man. Hiển nhiên là vô cùng mệt mỏi. Tô Bạch đi đến xốc tã lót lên. Hiện tại bên trong chỉ có một đứa bé thôi. Trong miệng đứa bé này còn dính một ít thịt và đang nuốt thứ gì đấy. Sắc mặt đứa nhỏ hơi tái nhợt. Vị trí đầu còn có một nửa chiếc đầu của người anh em sinh đôi dính liền với mình. Như vậy rất hiển nhiên, thứ mà đứa nhỏ này đang nuốt chính là máu thịt của người anh em sinh đôi. Ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời buổi trưa xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào bên trong phòng, giống như nướng chín ngôi nhà hai tầng kiểu phương Tây này vậy, khiến cho ngôi nhà này càng thêm tàn tạ đến mức không thể diễn tả nổi. Hứa Tình nằm ở trên giường, vươn tay xoa trán của mình, ngủ nửa ngày. Đầu cô ta vẫn rất đau, loại thiếu hụt về thể chất này không phải chỉ ngủ một giấc là có thể bù đắp được. Chuyện xảy ra vào tối qua đã khiến cô ta tốn quá nhiều sức. Đứa nhỏ đâu rồi? Hứa Tình xuống giường, đi đến nhà bếp. Nói là nhà bếp nhưng mà trên thực tế chỉ là một bếp than thôi. Bên trên có một cái nồi. Mấy ngày nay hai người đều nấu mì ăn liền hoặc là đồ hộp, rất đơn giản. Vào lúc này có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ. Quả thật, không có điều kiện chú ý giống như trước đây. Ở trong chuồng, Tô Bạch vừa nấu mì tôm vừa nói. Hứa Tình thì ngẩn cả người. Cô ta lập tức đi đến một góc hẻo lánh trong nhà bếp. Ở trong cái chuồng mà trước kia chủ nhân của căn nhà này dùng để nuôi chó. Quả nhiên có một đứa con. Quả nhiên có một đứa trẻ con được đặt trong đấy. Bên cạnh đầu của đứa nhỏ còn nửa cái đầu của người anh em với mình. Xung quanh có không ít xương và thịt vụn. Đứa nhỏ vẫn tiếp tục gặm. Trên thực tế đứa nhỏ này mới được mấy ngày tuổi thôi, nhưng mà lại mọc ra một loại những chiếc răng nhỏ vô cùng sắc bén. Làn da cũng biến thành xanh đen rồi. Đồng thời lúc đứa nhỏ ngẫu nhiên mở mắt ra, bên trong đôi mắt của nó cũng là màu xám nhạt. Anh ném đứa nhỏ trong chuồng, như thế có ổn không? Hứa Tình hỏi. Chuyện này chẳng lẽ không phải là do cô à? Tô Bạch phủi tay, lấy nồi xuống, đi đến chiếc chuồng. Cô dùng thuật tà âm dương để cho đứa nhỏ này ăn chính anh em song sinh của mình. Đồng thời, đây còn là trẻ sinh đôi, dính liền, vừa mới chào đời. Dưới đủ loại cơ duyên xảo hợp, quả thực tác dụng của tà thuật này đã được phóng đại lên rất nhiều lần. Tốt đến mức không thể tốt hơn. Đương nhiên, cô hẳn là đã hy sinh không ít máu tươi của chính bản thân mình để thúc đẩy nó, cho nên cô mới suy yếu như vậy. Hiện tại đứa nhỏ này chính là một quỷ anh đấy. Không phải người, cũng chẳng phải quỷ đâu. Hoàn toàn là tà vật. Nói thật lòng, tôi còn thực sự không nhìn ra được. Lúc trước, người khuyên tôi nên đưa thai phụ đến bệnh viện mà không tự mình sử dụng phương pháp sinh mổ. Với người sử dụng tà thuật âm dương để tạo ra một đứa nhỏ quái thai như vậy, lại là cùng một người đấy. Hứa Tình nhìn về phía Tô Bạch. Đưa một người phụ nữ mang thai đến bệnh viện, tôi còn như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tôi vẫn luôn làm việc có chừng mực mà. Bây giờ thứ mà tôi nghĩ đến là làm như thế nào để giữ được tư cách nhận lấy vé lên thuyền Noa cho chúng ta thôi. Dù sao hiện tại đứa nhỏ này, cho dù nó có là thứ quái quỷ gì đi chăng nữa, nói cho cùng, nó không chết, không phải sao? Vậy phải xem Phát Thanh Khủng Bố có nhận nó hay không đã. Tô Bạch tạt một trọng nước lạnh. Được rồi, có nhận hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Hiện tại đã là 1 giờ chiều rồi, đại khái khoảng 6 giờ tối sẽ kết thúc kỳ hạn nhiệm vụ. Nếu như Phát Thanh Khủng Bố thừa nhận đứa nhỏ này, coi như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đi. Vậy thì mọi người đều đại cát rồi. Ngược lại nếu Phát Thanh Khủng Bố không thừa nhận, vậy chúng ta đành nhận thua thôi. Suốt buổi chiều, Tô Bạch không nghĩ ra mình nên làm gì. Một mặt là vì trên người hắn có thương tích, một mặt là vì hiện tại tiểu đội có cấp bậc như đội ngũ của Liêu Thu tối hôm qua, nhất định đã có phòng thủ, dự định bảo vệ thành quả thắng lợi. Trên cơ bản sẽ không để cho người ta có cơ hội lợi dụng được sơ hở đâu. Đã sắp đến 6 giờ, chiếc chuồng sắt được nâng lên, đặt trên mặt bàn. Tô Bạch và Hứa Tình đều ngồi bên cạnh bàn. Tiếp sau đó dù sao cũng là lúc xác định kết quả. Tô Bạch khá bình tĩnh, một mình hút thuốc. Hứa Tình thì hơi khẩn trương, bởi vì đứa nhỏ biến thành cái dạng này là do kiệt tác của cô ta. Đồng hồ chỉ vào 6 giờ. Chào mừng các quý thính giả thân mến. Thật vui vì vào thời điểm này tôi lại có thể dùng giọng nói của mình để đồng hành với mọi người. Cùng mọi người trải qua buổi tối tươi đẹp, làm cho người ta không thể quên được. Chắc hẳn mọi người đều đã được nghe nói qua về truyền thuyết của con thuyền Noa. Đây là một câu chuyện xưa rất nổi tiếng trong Kinh Thánh. Thượng đế cảm thấy thế giới mà mình sáng tạo ra đã không còn dáng vẻ như mong muốn. Toàn bộ thế giới này đang tràn đầy sự ích kỷ và xấu xa. Thượng đế cảm thấy thật tồi tệ. Cho nên Thượng đế chuẩn bị dùng một trận đại hồng thủy để một lần nữa thanh tẩy tất cả, để cho thế giới này một lần nữa trở nên tốt đẹp hơn. Vì vậy mới có thuyền Noa, bởi vì nó mang ý nghĩa hy vọng, khởi đầu mới. Một loại trật tự cũ sụp đổ, trật tự mới được sinh ra. Đứa trẻ sơ sinh trong tay mỗi người đều mang ý nghĩa sinh mệnh mới. Thành phố bị người mèo làm bẩn này không ngừng biến chất, đi đến tình trạng không cách nào cứu vãn được nữa. Cho nên thành phố này cần được đổi mới, một lần nữa bắt đầu lại. Có một số tiểu đội bảo vệ đứa trẻ sơ sinh rất tốt, trong khi có tiểu đội lại chỉ đảm bảo cho đứa trẻ sơ sinh sống sót. Chuyện này được quyết định bởi thái độ, tư tưởng và khuynh hướng của mọi người. Đương nhiên, tôi rất cao hứng khi được ở đây thông báo. 7 tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ nhận được vé lên thuyền Noa. Các thính giả châu hoàn thành nhiệm vụ, các bạn cũng đừng quá lo lắng, không lên được thuyền Noa thì dĩ nhiên là đáng tiếc rồi. Thế nhưng các bạn có thể ở lại đây thưởng thức mỹ cảnh diệt thế giống như Thượng Đế đem đến, coi như không uổng cuộc sống trên đời này. Nói tóm lại, tôi hy vọng các bạn vui vẻ và hạnh phúc. Hy vọng các bạn chết có ý nghĩa. Một luồng ánh sáng màu trắng rơi xuống bao phủ lên trên đứa bé sơ sinh được đặt trên mặt bàn, đồng thời cũng bao phủ lên người Tô Bạch và Hứa Tình. Hứa Tình thở phào nhẹ nhõm. Cho dù thế nào, cuối cùng cũng coi như lừa dối một quả qua ải. Một cảm giác trống rỗng truyền đến. Hiển nhiên là tinh thần buông lỏng sau mệt mỏi. Tô Bạch gảy tàn thuốc, nhìn đứa bé ở trong lòng, sắc mặt hắn không biểu tình. Ngay sau đấy, đứa bé sơ sinh ở bên trong chuồng này cùng với cả Tô Bạch và Hứa Tình bay lên. Tốc độ bay lên rất nhanh, giống như trực tiếp bị một đôi bàn tay vô hình nâng lên, lơ lửng trên không trung. Đây quả thật là một cảm giác rất kỳ diệu. Trên đỉnh đầu, có một chiếc thuyền gỗ đang đi, di chuyển trong tầng mây. Tô Bạch có thể nhìn thấy bao gồm cả chính hắn và có 7 nhóm người cùng nhau bay về phía thuyền loa. Tô Bạch nhìn thấy đám người Liêu Thu, lại không nhìn thấy lão già kia. Ở trong mắt của Tô Bạch thì lấy thực lực của lão già này, cho dù ông ta có muốn cướp đứa nhỏ sơ sinh của một tiểu đội, cũng chẳng phải là vấn đề gì. Giống như là tiểu đội của Liêu Thu tối hôm qua vậy. Lão già hoàn toàn có thể không cần bận tâm đến cung tên của người mù, đại đao của Liệp Ngũ Cổ. Thực lực của ông ta tuyệt đối mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Chỉ có Tiêu Nhất Sam với cường hóa cổ thuật của Miêu Cương mới có khả năng tạo thành một số ảnh hưởng thôi. Thế nhưng cũng chỉ là một chút ảnh hưởng mà thôi. Chẳng lẽ lão già này không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là bởi vì xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn cho nên bỏ mình? Đúng lúc này, đột nhiên bên dưới lại xuất hiện một nhóm người. Bên cạnh bọn họ cũng có một đứa nhỏ sơ sinh. Trên người đứa nhỏ này còn có cả cuống rốn. Đây là tiểu đội thứ 8 sao? Thế nhưng làm sao lại có tiểu đội thứ 8 đây? Nhiệm vụ chỉ nhắc đến 7 tiểu đội. Chuyện này tuyệt đối không sai. Tô Bạch vô thức nhìn về đứa trẻ sơ sinh. Người không ra người, quỷ không ra quỷ ở bên cạnh mình. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm bất thường. Những tiểu đội còn lại cũng đã phát hiện ra được chuyện này. Sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương. Chỉ có danh ngạch cho 7 tiểu đội, nhưng lại có 8 tiểu đội bay lên. Điều này mang ý nghĩa sẽ có một tiểu đội bị loại bỏ tư cách. Hơn nữa hậu quả của việc bị loại bỏ tư cách là gì? Tất cả mọi người đều hiểu. Lúc này, từ bên trong thuyền loa, có một lão già râu trắng đi ra. Gương mặt của lão già hiền lành, nhưng mang theo một loại cương nghị. Ông ta có dáng vẻ của người phương Tây, khiến cho người ta không khó liên tưởng đến câu chuyện trong Kinh Thánh. Thượng đế tạo ra diệt thế là vì muốn mang đến cuộc sống mới cho thế giới này. Thế giới mới cần những đứa trẻ sơ sinh thuần khiết, không cần... Nửa câu xong, Tô Bạch không nghe rõ. Hứa Tình mang theo vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tô Bạch. Hiển nhiên chỉ cần nửa câu đầu thôi cũng đủ để cho bọn họ hiểu rõ tình cảnh của mình. Bởi vì đứa trẻ sơ sinh này trong tay hai người, cho dù có mù thì cũng không tiện nói nó là thuần khiết. Tất cả những chuyện này, chỉ vì sau cùng ở những giây đếm ngược cuối cùng thai phụ trong tay một tiểu đội nào đó đã sinh con. Còn bà nó chứ, đây thật đúng là kịp thời đến mức rối tinh rối mù. Những tiểu đội được nhận được vé thuyền, nhất định phải được lên thuyền. Thế nhưng quy củ không thể phá, lại không thể không phá. Lựa chọn một phương pháp trung hòa, tăng thêm danh ngạch cho một tiểu đội không đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà chỉ có 50% người trong tiểu đội này có thể lên thuyền thôi. 50%? Như vậy đối với cả đội ngũ của hắn mà nói không phải là hắn 2-1 sao? Tô Bạch nhìn về phía của Hứa Tình. Hứa Tình cũng nhìn về phía của Tô Bạch. Trong nháy mắt, dao găm của Hứa Tình xuất hiện trực tiếp đâm thẳng về phía Tô Bạch. Đây là cô ta dự định tình nguyện vi phạm quy tắc của tiểu đội, cũng phải lấy được tấm vé lên thuyền. Mấy ngày hôm nay áp lực tinh thần của cô ta hơi lớn. Hơn nữa vốn dĩ trong lòng cô ta đã có cảm giác áy náy đối với cả trẻ sơ sinh rồi. Tối hôm qua, cô ta vậy mà lại dùng tà thuật lên người đứa nhỏ sinh đôi dính liền, để nó từng bước ăn thịt người anh em sinh đôi của mình. Phải biết rằng bản thân cô ta đã từng trải qua chuyện bị sảy thai, cho nên trải qua chuyện này, tinh thần cô ta càng đi theo hướng cực đoan. Nếu Tô Bạch là một bệnh nhân tâm thần bình thường, như vậy Hứa Tình chính là một người bị chuyện xưa lần này cứng rắn bức thành một kẻ tâm thần. Vốn dĩ chuyện sảy thai đã trở thành khúc mắc trong lòng cô ta rồi. Thế nhưng ở trong chuyện xưa lần này, cô ta bắt buộc phải lần lượt đối mặt với vấn đề đấy. Từ lúc Hứa Tình cầu xin Tô Bạch đưa người phụ nữ mang thai đầu tiên đi bệnh viện, đến lúc tự tay cô ta dùng tà thuật, chứng minh Hứa Tình đã chuyển từ một trạng thái cực đoan sang hẳn một trạng thái cực đoan khác. Tô Bạch vô thức giơ địa ngục hỏa shotgun của mình lên. Một tiểu đội gồm 2 người, chẳng lẽ là ở trên không trung này quyết đấu để giành lấy tấm vé duy nhất sao? Xung quanh tất cả những tiểu đội còn lại đều đang nhìn về phía Tô Bạch và Hứa Tình. Bởi vì bọn họ không bị mù, bọn họ đều có thể nhìn ra được Tô Bạch và Hứa Tình chính là tiểu đội không đủ tiêu chuẩn. Mang theo trẻ sơ sinh, không thuần khiết mà lão giả trên thuyền loa đã nói. Quỷ khí âm u trên người đứa bé sơ sinh kia quá lộ liễu. Sắc mặt Hứa Tình âm trầm, cơ thể của cô ta không ngừng run rẩy. Cô ta đang chuẩn bị ám sát Tô Bạch, còn Tô Bạch, hắn đang nắm chặt hai khẩu súng của mình trong tay, sẵn sàng đón địch. Nếu thật sự phải ở chỗ này chém giết, hai chọn một, vậy thì liều thôi. Điểm này Tô Bạch không áp lực tâm lý gì cả. Đối mặt với cả một cơ hội sinh tồn, hơn nữa còn là thời điểm cơ hội sinh tồn duy nhất, ai sẽ còn dây dưa và cố kỵ chuyện gì chứ? Thế nhưng vào lúc này, lão già trên thuyền loa lại nói: phụ nữ có thể sinh con, có thể thai nghén sinh mệnh mới, cho nên... Về sau, Tô Bạch không nghe được nữa bởi vì hắn đã rơi xuống dưới rồi. Hứa Tình vẫn ở trên không trung, đồng thời đến gần thuyền loa hơn. Lý do này... Tô Bạch bỗng nhiên cảm thấy chính mình bị nội thương rất sâu. Vẻ mặt của Liêu Thu, lúng túng nhìn Tô Bạch đang không ngừng rơi xuống dưới. Anh ta xoa cằm của mình, hơi bất đắc dĩ. Từ khi nào trên người có cậu nhỏ là một cái tội vậy? Lúc rơi từ trên cao xuống, vốn dĩ Tô Bạch đang chuẩn bị làm một số biện pháp để bảo vệ cho mình, tránh cho bản thân mình khỏi bị ngã chết. Ngay cả khi hắn có huyết thống của Ma Cà Rồng, thế nhưng ngã từ độ cao này xuống, lại thêm trạng thái hiện tại của hắn rất kém. Nếu như không cẩn thận, thật đúng là có khả năng ngã chết. May mắn Noa không chủ tâm làm hắn ngã chết. Sau khi rơi xuống độ cao nhất định, một luồng ánh sáng trắng bao bọc lấy Tô Bạch, làm giảm tốc độ rơi xuống của Tô Bạch, giống như đưa cho hắn một chiếc dù vậy. Khi mà hai chân của Tô Bạch lại một lần nữa dẫm lên mặt đất lạnh lẽo của thành phố này, hắn bỗng nhiên cảm thấy trầm trọng. Chính mình cứ như vậy không hiểu ra làm sao cả. Ở lại một thành phố sắp bị thượng đế diệt thế này, không thể lên được thuyền loa sao? Thật đúng là con bà nó chứ. Vị trí Tô Bạch rơi xuống là sân thượng của tòa nhà Wanda Plaza. Bên dưới đèn đuốc sáng trưng, những ánh đèn neon nhiều màu sắc, người đi đường tấp nập, thật đúng là náo nhiệt. Thế nhưng càng như vậy lại càng thể hiện rõ tình cảnh cô đơn của Tô Bạch vào lúc này. Được rồi, thật ra với Tô Bạch mà nói, chuyện này cũng chẳng tính là quá tiêu cực. Ít nhất bản thân hắn còn có cơ hội chứng kiến diệt thế. Giống như người dẫn chương trình của phát thanh khủng bố có nói, có cơ hội tận mắt chứng kiến diệt thế cũng coi như là một loại chết không hối tiếc. Chuyện đến nước này rồi, Tô Bạch chỉ có thể tự mình an ủi thôi. Đương nhiên, trên thực tế theo như tính cách của Tô Bạch, hắn không phải là loại người dễ dàng sinh ra cảm xúc tiêu cực. Có đôi khi chính bản thân Tô Bạch cũng cảm thấy mình giống như là một con chó sói vậy, không ngừng theo đuổi những thứ có thể làm cho tinh thần của mình trở nên hưng phấn. Ngay cả khi chuyện đó rất nguy hiểm, hoặc có thể khiến cho hắn tử vong, hắn vẫn làm không biết mệt. Sau khi xuống khỏi sân thượng, Tô Bạch dứt khoát đi vào một nhà hàng buffet hải sản nướng. Tô Bạch chọn một vị trí ngồi xuống, sau đó cầm đĩa đi lấy một vài thứ, bắt đầu ngồi xuống để ăn đồ nướng. Nhìn thấy những con tôm chậm rãi chuyển sang màu đỏ trên vỉ nướng, Tô Bạch dùng đĩa đâm xuống. Hắn bỗng nhiên cảm thấy con tôm này rất giống chính mình, cũng không biết thượng đế chuẩn bị diệt thế thế nào nữa. Là dáng một tia sấm chớp xuống, làm cho cả thành phố này hoàn toàn bị chôn vùi, hay là dáng một quả cầu lửa thiêu đốt cả thành phố trên biển lửa đây? Thịt tôm rất mềm. Ở trên phương diện ăn cơm thì cho dù là khẩu vị hay là khả năng nấu nướng của Tô Bạch đều khá tốt. Chỉ là những món nướng tự phục vụ cơ bản. Nhưng mà dưới bàn tay Tô Bạch lại có vẻ rất đặc biệt. Có lẽ đây là một loại cảnh giới. Giống như đầu bếp của nhà hàng cao cấp vậy. Cho dù chỉ nấu một món cơm rang trứng đơn giản thôi cũng sẽ không giống bình thường. Từ nhỏ Tô Bạch đã sống an nhàn sung sướng. Đối với cả đồ ăn hắn gần như đã có một loại thói quen theo bản năng. Bởi vì những người con nhà giàu như hắn không cần phải lo lắng về sinh kế và tương lai. Cũng không cần giống như người bình thường, đem phần lớn thời gian để đi phấn đấu. Chính vì lẽ đó hắn có nhiều thời gian để đi làm một số chuyện nhàn hạ. Một người phụ nữ mặc lễ phục màu đen cầm theo ví đi vào. Dưới sự sắp xếp của nhân viên phục vụ, cô ta ngồi xuống chiếc bàn cạnh Tô Bạch. Bình thường đi ăn buffet đều tụ tập 3 đến 5 người bạn với nhau. Ăn như thế mới vui chứ. Một mình ngồi ở trước bàn như Tô Bạch và người phụ nữ này thật đúng là hiếm thấy. Vóc dáng của cô ta rất tốt. Một đôi mắt phượng, đôi mày lá liễu cong cong, dáng người thon thả, có lồi có lõm, gương mặt hàm xuân. Trên người cô ta có một loại khí chất, tuy nhìn hơi giống nữ tử phong trần, nhưng mà lại khiến cho người ta không dám mạo phạm. Chẳng qua lúc người phụ nữ này nhìn về phía chảo và bếp nướng trước mặt mình thì hơi nhíu mày. Sau đó đứng dậy, cầm dĩa ra ngoài dạo một vòng, cái gì cũng không mang về, liền quay lại chỗ ngồi tiếp tục nhíu mày. Lúc này Tô Bạch đã cẩn thận nướng chín ba con tôm hùm rồi. Tất cả đều được hắn gắp lên đĩa, tay cầm dao nĩa chuẩn bị ăn. Trên thực tế, ở mấy bàn xung quanh, ánh mắt của nhiều người đều sẽ vô thức dừng trên người Tô Bạch một lát. Bởi vì thói quen ăn uống của Tô Bạch không giống những người khác. Nói một cách đơn giản, rõ ràng đây chỉ là một nhà hàng buffet giá cả bình dân. Nhưng mà cách ăn của Tô Bạch lại khiến cho người ta cảm thấy đây là một nhà hàng cao cấp vậy. Hơn nữa cũng không người nào thấy Tô Bạch đang giả bộ. Bởi vì hắn rất nghiêm túc, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái. Loại khí chất và cảm giác ăn uống này không phải là muốn giả trang nên giả trang được đâu. Đoán chừng những người khác không biết, Tô Bạch coi đây là bữa tối cuối cùng, vì thế đương nhiên hắn sẽ ăn một cách tinh tế hơn, đồng thời yêu cầu của bản thân hắn cũng khá cao. Nói một câu không dễ nghe, bữa cơm này giống như bữa cơm chặt đầu của hắn vậy, dù sao cũng phải long trọng một chút. Người phụ nữ mặc lễ phục đen cũng nhìn về phía Tô Bạch, sau đó cô ta đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt Tô Bạch và ngồi xuống. Tô Bạch hơi cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng cũng chẳng nghĩ gì. Người ta ngồi thì ngồi thôi. Tuy nói người phụ nữ này rất xinh đẹp, thế nhưng Tô Đại Thiếu Gia còn chưa nghĩ đến chuyện. Trước khi diệt thế, đến ăn một bữa cơm thật ngon rồi đi phát tiết lần cuối đâu. Tô Bạch đã trải qua nhiều sinh tử và sóng to gió lớn rồi, vì thế hắn không đến mức suy nghĩ nông cạn như vậy. Tô Bạch đã ăn xong con tôm hùm đầu tiên. Vỏ tôm được giữ lại hoàn chỉnh trên bàn ăn. Thế nhưng thịt tôm đều được Tô Bạch lấy ra ăn. Lúc này vỏ tôm trong suốt, sáng lóng lánh, thật giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Người phụ nữ cầm chiếc kẹp lên. Từ bên trong chiếc đĩa ở trước mặt Tô Bạch, cô ta gắp một con tôm hùm lên, đặt vào trong đĩa của mình. Tô Bạch sững sờ, người phụ nữ hơi mất tự nhiên cúi đầu xuống chuẩn bị cầm dao nĩa để ăn. Thế nhưng Tô Bạch lại trực tiếp dùng nĩa của mình để xuyên vào con tôm kia, sau đó ném nó sang một bên. Hơi thở của người phụ nữ trở nên vô cùng bình tĩnh. Trong đôi mắt đẹp của cô ta cũng lộ ra sự lạnh lẽo. Cô ta rất tức giận. Chẳng qua cảm giác tức giận của cô ta cũng chẳng quá rõ ràng. Chỉ là ngay sau đấy Tô Bạch dùng dao nĩa để nhấc con tôm còn lại duy nhất trong đĩa của mình, chủ động đẻ vào đĩa của người phụ nữ. Vừa rồi tôi không chiến lược không tốt. Con tôm kia hơi cháy rồi. Cô ăn con này đi. Tôi lấy thêm cho. Tô Bạch đứng dậy bưng đĩa đi chọn đồ ăn. Người phụ nữ ngồi yên tại chỗ khoảng 10 giây không hề nhúc nhích. Sau cùng vẫn cảm thấy lấy dao nĩa bắt đầu dùng bữa thôi. Đương nhiên, tư thế và động tác ăn của cô ta không toát ra được khí chất quý tộc như Tô Bạch. Thế nhưng cô ta ăn rất tinh tế. Hơn nữa bản thân cô ta lại rất xinh đẹp. Lúc cô ta ăn thì cũng mang đến một vẻ đẹp thuộc về riêng mình. Lúc Tô Bạch quay đầu lại, hắn mang về không ít thứ, bắt đầu đặt lên vỉ và chậm rãi nướng. Sau khi thức ăn chín, Tô Bạch liền gắp nó cho người phụ nữ chẳng hiểu vì sao kia lại ngồi cùng mình. Đối với cả Tô Bạch mà nói thì hắn không có suy nghĩ gì khác. Đơn giản là trên bữa cơm chặt đầu còn có một người phụ nữ dáng dấp xinh đẹp ăn cơm cùng mình. Cảm giác khá tốt. Dù sao đây cũng là bữa tối cuối cùng cơ mà. Nếu đã không hứng hóa thành cầm thú rồi, vậy thì làm người đàn ông ga lăng đến cùng đi. Bữa cơm này diễn ra trong vòng nửa tiếng, Tô Bạch ăn rất ít, ngược lại người phụ nữ kia là ăn khá nhiều. Sau cùng Tô Bạch dùng hoa quả, ở đó làm ra hai cốc nước ép trái cây, mỗi người một cốc, ngồi ở đó lặng lặng uống. Người phụ nữ uống xong cốc nước liền lập tức đứng dậy rời đi. Thật đúng là, ngay cả một câu cảm ơn cũng chẳng nói. Tô Bạch uống hết cốc nước, chỉnh trang lại quần áo kết thúc bữa cơm của mình. Đi ra khỏi cửa hàng buffet, trên người mang theo mùi đồ nướng khiến cho Tô Bạch không thích. Thượng đế diệt thế hẳn là không nhanh như vậy đâu. Liệu trước đó hắn có thể đi mua một bộ âu phục màu trắng, sau đó lại đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay vào không? Mang theo mùi đồ nướng trên người, hắn luôn cảm thấy nếu dùng dáng vẻ như thế này để chết đi, quả đúng là không tôn trọng tang lễ của chính mình. Tô Bạch bỗng nhiên nhớ đến trước kia đi qua Tứ Xuyên. Hắn có nhìn thấy thiên táng, đẻ chim ưng ăn thịt sẽ nhận được cái gọi là tịnh hóa. Thế nhưng loại tang lễ kia và loại tang lễ hắn sắp phải đối mặt, từ mặt quy cách mà nói chênh lệch quá lớn, thậm chí còn không có khả năng so sánh được. Cả một thành phố sẽ chôn theo cùng mình, đó là tang lễ long trọng đến cỡ nào đây? Thông báo: quan hệ tiểu đội được giải trừ hoàn toàn, có thể một lần nữa xác lập quan hệ tiểu đội mới. Kỳ hạn để xác nhận quan hệ tiểu đội trong vòng 24 giờ. Quy tắc tiểu đội giống như cũ. Một giọng nói nhắc nhở vang lên trong đầu Tô Bạch. Và lúc này thì bản thân của hắn và Hứa Tình cũng đã giải trừ quan hệ tiểu đội. Ở trong tay Tô Bạch xuất hiện một viên thủy tinh màu xanh lớn bằng móng tay. Tô Bạch bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn trời. Người ta còn đang ở trên thuyền noa, chính mình ở trên mặt đất. Quan hệ tiểu đội này giải trừ hay không thì ảnh hưởng gì đến nhau chứ? Trên mặt đất chỉ còn lại một đám thính giả cấp thấp thôi, không đủ thực lực để hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1. Chẳng lẽ hắn còn phải qua tìm những người kia một lần nữa thành lập tiểu đội sao? Nếu là như vậy, Tô Bạch tình nguyện tự mình đi thưởng thức mỹ cảnh của diệt thế còn hơn. Một người thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục màu đen, đầu tóc được chải chuốt cẩn thận, gương mặt anh tuấn, móng tay được cắt tỉa tỉ mỉ, giày da sáng loáng. Cho dù đứng ở góc độ nào để nhận xét thì người ta đều cảm thấy cách ăn mặc của anh ta đã đạt đến cực hạn của sự hoàn mỹ rồi. Người thanh niên trẻ tuổi này cứ thế ngồi trong quán cà phê ở trước quảng trường của tòa nhà Wanda Plaza. Trước mặt của anh ta là một cốc cà phê và một đĩa bánh ngọt. Dưới chân của anh ta là một con tỳ hưu đang nằm dạp ở đấy, giống như hơi mệt mỏi. Nó ghé vào bàn chân của anh ta, mệt mỏi ngủ gật đi. Xung quanh của anh ta có rất nhiều người dẫn theo chó cưng của mình đi dạo. Thế nhưng không biết vì sao, cho dù là những con chó ngoan ngoãn hay là tính khí nóng nảy, hôm nay đều không dám đến gần quảng trường. Chủ nhân kéo như thế nào, chúng cũng chẳng chịu đến gần. Một lão giả mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đi đến, ngồi ở trước mặt người trẻ tuổi, bưng cốc cà phê lên uống, một hơi cạn sạch. Phụt! Người đàn ông này nở nụ cười. Ê, thật đúng là thú vị mà. Anh cũng đừng có dọa tôi chứ. Anh biến thành bộ dạng già nua như vậy, thế mà thật đúng là bắt đầu mặc kiểu quần áo của Tôn Trung Sơn rồi. Trước kia anh là con người chú trọng bề ngoài hơn cả tôi đấy. Lão già không phản ứng gì cả, chỉ trực tiếp hỏi. Phích Lâu, làm sao lại chỉ có một mình anh vậy hả? Lam Lâm đâu rồi? Cô ấy kêu đói bụng, đi ăn chút gì đó rồi. Một lát nữa là đến thôi. Sau khi nói xong, Phích Lâu xòe tay ra để lộ mảnh thủy tinh tiểu đội. Hay, thật không nghĩ đến. Lúc trước tôi và Lan Lâm hợp tác với nhau, thế mà không ngừng, không giết chết được anh. Hiện tại còn phải cùng một chỗ tổ đội với anh nữa chứ. Ok, các bạn thân mến. Và kết thúc ở tập này thì dường như lại háo hức đợi tập sau rồi, bởi vì dường như là diệt thế, nó không phải là cái chết của Tô Bạch đâu, mà nó sẽ mang đến Tô Bạch một cái cơ hội, một cái cơ duyên mới để phát triển bản thân. Ba người, Lan Lâm là cô gái vừa ngồi ăn cùng với Tô Bạch này. Phích Lâu là một gã dường như có một con pet thì hưu rất là kinh khủng. Còn cái ông già mà mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn này cũng là một tay vô cùng khủng bố đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau để khám phá tình tiết của diệt thế nha.